Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1052, ta ở hầu phủ dưỡng thương ngày 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông long, bên ngoài một trận chấn động lòng người, ù ù tiếng trống truyền tới Lâm Hoài hầu phủ, tựa như xuân lôi bình thường ầm ầm nổ vang, cảm giác giống như là thiên thần vung lên ngọn núi bình thường to dùi trống, chợt đập vang hồ ao vậy khoát đại mặt trống. Theo ù ù tiếng trống, cửa sổ cũng run rẩy theo. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Loáng thoáng còn có thể nghe được một trận sơn hô vạn tuế thanh âm. Bên ngoài đây là thế nào? Chu Bình An thả tay xuống trong Tôn Tử binh pháp, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Cô ra, bên ngoài hoàng thượng đang đại xá thiên hạ đâu, nghe nói hoàng thượng đích thân tới nữa nha, ở kinh thành phạm nhân đều bị thả đâu, bên ngoài người ta tấp nập nhưng náo nhiệt thật là nhiều người cũng đi xem. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi chim khách bình thường từ bên ngoài giơ lên gấu váy nhỏ chạy vào, díu dít nói. Thật đại xá thiên hạ a, Chu Bình An trước mặc dù biết Gia Tĩnh Đế muốn đại xá thiên hạ, nhưng dù sao ủng còn chưa rơi xuống đất, bây giờ ủng rốt cuộc rơi xuống đất. Gia Tĩnh Đế đại xá thiên hạ, Dương sư huynh giữ lại tính mạng. Chu Bình An mừng rỡ trong lòng, nghe vậy không nhịn được kích động sẽ phải đứng dậy, bất quá quên tự thân trạng thái thân thể, nhấn một cái giường đứng dậy liền kéo tới trên mông vết thương, đau. Chu Bình An không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá cho dù cái mông đau muốn chết, Chu Bình An trên mặt vẫn là một bộ mừng rỡ không thôi biểu tình. Nghĩ đến Dương sư huynh không có lo lắng tính mạng, Chu Bình An sờ một cái bị thương cái mông, sâu trong lòng cảm giác cái này bỗng nhiên đình trượng lợi hơn. Cô ra chậm một chút. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi thấy Chu Bình An đứng dậy, không nhịn được lo lắng chạy tới đỡ Chu Bình An. Cô ra, ngươi là muốn càng, thay quần áo sao? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đỡ Chu Bình An, không khỏi thanh âm giống như con muỗi vậy thẹn thùng hỏi, sau khi hỏi xong, mặt xoan thẹn thùng đỏ bừng, giống như một con cua tinh bị nấu chín hiện ra nguyên hình vậy. Hắc, Chu Bình An ngẩn ra, không theo kịp bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi tiết tấu. Thay quần áo, cô ra là muốn thay quần áo sao? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi lại con mũi vậy nhỏ giọng lặp lại một lần, thẹn thùng nhỏ mặt càng đỏ hơn, đầu thấp cũng mau chôn đến một đôi ngực lớn trong đi. Thay quần áo, cổ đại thay quần áo trừ thay quần áo ra, còn có đại tiểu tiện uyển chuyển cách gọi. Họa nhi cho là mình là muốn đi nhà cầu. Nách, người khoan hãy nói, đoán chừng là nước trà uống nhiều quá, trái cây cũng ăn nhiều, bị họa nhi vừa nói như vậy, bản thân này lại thật là có một cỗ mãnh liệt mắc đi cầu. Nhưng là muốn với bản thân hành động bất tiện hiện trạng, nếu như muốn đi tiểu vậy thật đúng là phải có người đỡ bản thân, nếu không mình liền giường cũng hạ không được, xuống giường cũng đứng không vững. Nghĩ tới đây, may là Chu Bình An ra mặt dày, giờ phút này cũng không nhịn được biến đỏ. Nhưng vấn đề là nơi này Lâm Hoài hầu phủ hậu viện, trừ nam chủ tử ra, cái khác bất kỳ phái nam gã sai vặt người ở cũng không được đi vào, Lưu Đại Đao bọn họ tự nhiên cũng chỉ không lên, nơi này chỉ có phái nữ. Nếu như yếu nhân giúp đỡ vậy, vậy cũng chỉ có thể là họa nhi các nàng những nhà đầu này, hoặc là lão mụ tử. Nếu như phải từ trong chọn một đỡ bản thân tiểu dài vậy, Chu Bình An chắc chắn sẽ không chọn lão mụ tử. Dĩ nhiên, họa nhi cũng được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện như vậy, nhìn như là bản thân bị chiếm tiện nghi, kỳ thực là nữ sinh bị chiếm tiện nghi. Ở cổ đại loại này xã hội phong kiến, nam nữ trao nhận không rõ, nữ sinh danh tiết danh dự cái gì, hay là rất trọng yếu. Nếu để cho họa nhi đỡ bản thân tiểu dài vậy, vạn nhất bị người truyền nhàn thoại, đối họa nhi danh dự không tốt, sau này kết hôn vậy, nói không chừng cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, họa nhi cũng vẫn là thôi đi. Khụ khụ, cái đó họa nhi, Lý muội muội đâu? Chu Bình An ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng hỏi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể phiền toái Lý Xu. Dĩ nhiên, cũng sẽ không quá phiền toái Lý Xu, chẳng qua là để cho Lý Xu thoáng đỡ điểm bản thân là tốt rồi, cái khác bản thân sẽ giải quyết. Dù sao mình chẳng qua là mông lớn chân bị đình trượng đứng không vững, hai tay cũng đều là tốt. Đại tiểu thư tướng công ở bên ngoài ẩn giấu một ngoại thất, đại tiểu thư giận dỗi sau khi trở lại, càng nghĩ càng tức giận đến té một bộ chân quý thanh hoa từ, còn đòi sống đòi chết đâu, tiểu thư bị lão phu nhân gọi đi khuyên giải đại tiểu thư đi. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nâng lên hồng phác phác mặt nhỏ, nhỏ giọng trả lời. Không biết có phải hay không là ảo giác, Chu Bình An cảm giác họa nhi thẹn thùng đỏ bừng một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tự hồ có một loại mong đợi cùng nhau nhau muốn thử. Không hợp với lẽ thường, nhất định là ảo giác, Chu Bình An nhắm mắt lại quơ quơ đầu, cô ra ngươi làm sao vậy, có phải hay không nghẹn, nín hỏng a, nô tì dìu ngươi xuống giường thay quần áo đi. Họa nhi thấy Chu Bình An quơ quơ đầu, còn tưởng rằng Chu Bình An kìm nén đến choáng váng đầu hoa mắt không chịu nổi đâu, cũng không kịp bên trên xấu hổ cùng khách sáo, quan tâm hỏi một câu sau nóng nảy nói. nín hỏng rồi, sao lại thế? Chu Bình An mặt đỏ dần. Cô ra, nghẹt, nín hỏng sẽ không tốt. Tiểu tì nghe Liễu mụ mẹ nói, nam nhân nín hỏng hội sẽ ảnh hưởng cái đó. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cúi đầu thẹn thùng đỏ mặt nói, bên tai cũng chín đỏ. Chu Bình An ngần một giây mới hiểu được họa nhi nói cái đó là cái nào, lời nói, ngươi cái tiểu nha đầu phiến từ cả ngày cũng đánh nghe cái gì à? Khụ khụ, không có sao, không có sao, không có nghẹn đến. Này lại còn không cần thay quần áo, chẳng qua là nghe được thánh thượng đại xá thiên hạ có chút kích động. Chu Bình An ho khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích nói, hít một hơi đem mắc đi cầu ép xuống. Lý Xu đi ra ngoài có một hồi, nghĩ đến, vậy cũng sắp trở về rồi, bản thân còn có thể nhịn nữa một hồi. Nha, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe vậy ồ một tiếng, hồng phác phác khuôn mặt nhỏ bé bên trên có một vệt nhàn nhạt thất vọng. Vừa đúng lúc này, bên ngoài có cái tiểu nha đầu bưng một chậu nước quả đi vào. Convert by TTV, thấy tiểu nha đầu đi vào, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, nhận lấy tiểu nha đầu trong tay đĩa trái cây, đem tiểu nha đầu hủy phái đi ra ngoài. Người đi dược phòng nhìn chằm chằm cô ra thuốc thang đi, nơi này ta hầu hạ là tốt rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi là trong phủ nhất đẳng đại nha đầu, lại là đại gia âm thầm truyền động phòng nha đầu, cũng coi là nửa chủ từ đâu tiểu nha đầu tự nhiên không dám chống lại, ngoan ngoãn lĩnh mệnh đi dược phòng. Họa nhi thấy tiểu nha đầu rời đi, hài lòng gật một cái cằm nhỏ. Hiện tại cũng là xế chiều đâu, cô ra nhất định sẽ thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô ra thay quần áo vậy, đương nhiên là bản thân hầu hạ thích hợp nhất, bản thân nhưng là tiểu thư không định động phòng nha đầu đâu, hơn nữa tiểu thư đi đại tiểu thư kia trước cũng giao phó mình, muốn bản thân chiếu cố tốt cô ra đâu. Trong phủ thật là nhiều nha đầu nhìn cô ra ánh mắt cũng hận không được ăn cô ra đâu, không biết có bao nhiêu tiểu đệ tử trong lòng cất giấu bỏ giường tâm tư đâu, đều là cô ra từ trước đến giờ giữ mình trong sạch các nàng mới không có được như ý, nếu là từ các nàng hầu hạ cô ra thay quần áo chưa chừng chỉ biết động cái gì ý đồ xấu. Lần trước Lục tiểu thư bên người có một nha đầu muốn thừa dịp cô ra uống say bỏ giường, đem tiểu thư tức điên lên đâu. Hừ, bản thân được giúp tiểu thư nhìn chằm chằm điểm, không thể cấp các nàng cơ hội. Cách chương.